Giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến, tiếp tục ngày hôm nay thì Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý khán thính giả một dị chuyện mới mang tựa đề Hồn Ma Hoàng Lan. Câu chuyện này miêu tả về một mối tình giữa con người với cả hồn ma. Nó hoàn toàn là một câu chuyện tình người duyên ma, nhưng đặc biệt trong cái ngòi bút của tác giả này miêu tả rất chi tiết về cái tình cảm, cái diễn tiến của cảm xúc con người khi mà đã có sự giao thoa giữa với cả người cõi âm và một người phụ nữ đẹp nhưng mang cái tung tích bí ẩn. Vậy thì con người làm sao để có thể hiểu được cái tâm tình, tâm tư và tình cảm của một người mang cái số phận của người cõi âm? Để quý khán thính giả cùng hiểu rõ hơn về cái dị chuyện rất hay này, mời thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây Hồn Ma Hoàng Lan, được Hẻm Chuyện Ma phát hành trên YouTube lần đầu tiên. Xin kính mời toàn thể quý khán thính giả cùng lắng nghe. Trại Bồ, ngày, tháng, năm. Anh Bình, chỗ tôi đến ở là Trại Bồ. Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng Linh. Cái tên đặt trong lúc cợt tính đó, nhưng không ngờ lại hợp với cả cảnh biệt tịch này đến như vậy. Nhất là từ bữa xảy ra ở đây, những việc có thể gọi là rất dị thường. Anh thử tưởng tượng, một cái trại rộng ngót 2 mẫu và rậm như một khu rừng, toàn là cây cối, gần hết là nhãn, 10 gốc mít, và mấy cái thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến cái sự lấy hoa lợn. Lại thêm 2 gốc đa cổ kính, buông từng xúc rễ chẳng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá rườm rà, dưới là cỏ và hoa. Những thứ bụi cây không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn với cả những khóm hoa không được chăm bón. Một khoảng đất vuông vắn, trên đó có cỏ lau đâm lên tự do. Có lẽ đã là những thửa vườn cũ. Trên con đường rộng nhất trở vào cái cổng xây đã đổ nát và mất cánh cửa, một đoạn còn thấy dấu gạch lát. Nhưng gạch chỗ thì lún, chỗ thì bị bẩy trồi lên vì những rễ ngầm. Một cái ao lớn, bèo tấm xanh lèn kín gần khắp cả mặt, chắc là một chỗ trước kia rất đẹp. Vì trên một phía bờ ao, một rặng liễu già rủ lá xuống tận nước, xen lẫn với mấy khóm trúc lá mập mờ và mình vàng. Trên vào đó là một ít cây ngọc lan, hoàng lan và từng vầng lớn mẫu đơn cao tùm. Lớp nhà ngói tôi ở, ẩn khuất trong những cây đẹp và quý giá ấy. Nhà kiểu cũ, tuy làm trên nền đá nhưng vẫn thấp, hiên trước rộng, bên trong 2 hàng cột lớn chia thành 3 gian. Gian giữa cửa bức bàn, 2 gian bên tường bưng, có cửa sổ nhìn ra cảnh trước hiên. Cửa sổ chấn xong con tiện, nhưng long mất gần hết. Một nơi phảng phất mùi phong lưu và chất chứa mùi ẩm mốc. Ngay từ sáng hôm đến, tôi đã để ra cả 1 nửa ngày để bảo quét tường sửa chữa, sắp đặt làm sao cho bọn khách trọ bình yên trong ấy. Như là lũ rơi và lũ chuột phải một bữa hoảng hồn. Tôi phân ra từng căn riêng, nhưng là những căn tưởng tượng lấy cột làm địa giới. Một cái giường cầu mua lại, một cái vali đứng, một cái treo áo, đó là phòng ngủ. Ở giữa, một cái án thư và một cái bàn mây, đó là phòng khách. Có tên mà không có thực, vì nhất định sẽ chẳng có ai bao giờ đến đây chơi cả. Một cái bàn kê áp cửa sổ căn thứ 3, một ngăn sách, một vali đựng cũng toàn sách và một cái ghế mây dài dùng để nằm nghỉ. Đó là phòng làm việc và thư viện, chỗ lịch sự và quan trọng nhất nhà. Cũng nên kể thêm một vài bức tranh mang theo, một bình hoa. Thế là chỗ ở của tôi thành một biệt thự cũng đã khá là tươm tất. Tôi muốn trốn Hà Nội. Với sự náo động và bao nhiêu cái bận rộn vội vã, tìm thuê một chỗ tĩnh mịch để làm việc thong thả trong yên lặng. Gặp được cái trại bỏ không này, tưởng không cần phải mong đâu hơn. Có thể nói, cái ý muốn của tôi được tô điểm thêm lên nữa. cái cảnh tĩnh mịch của tôi lại là một cái cảnh kỳ thú giữa một màu cổ kính, bí mật trong bóng những cây cối gần như hoang dại. Tôi đã nghĩ đến một vài chuyện và một vài cảnh tả trong chuyện Liêu Trai. Thằng Dần, thằng nhỏ tôi đem theo, tuy rất ít mồm miệng mà ngay hôm đầu cũng đã nói lên một cái ý tương tự như trong đầu của tôi. Cậu ạ, cái trại này trông như là một trại có ma ám vậy. Nó ngạc nhiên và có vẻ lo sợ khi tôi bảo. Có ma thì càng hay chứ sao. Tôi phải tìm lời an ủi nó ngay, vì xem ra cái anh chàng này chỉ trực những xin trở về. Tuy vậy nó cũng không phải là một đứa yếu bóng vía cho lắm. Có lẽ rằng lúc này anh cũng đang muốn biết tôi lần mò như thế nào để tìm được cái chỗ này. Tôi không phải là tìm lâu, nói là gặp thì có lẽ đúng hơn. Và do một sự tình cờ kể cũng hơi lạ, tôi đến thăm một người có họ Sa ở Hà Nội. Một trong tin báo nói về vụ kiện ở một đồn điền. Câu chuyện dây dưa từ đó cho đến những ấp, những trại và cho đến một khu trại bỏ không ở Thái Bình. Tôi chú ý liền, hỏi rõ thêm và tức khắc đi tìm chủ nhân của trại bồ hiện vẫn ở Hà Nội. Tôi hỏi thuê ngay từ trước khi đến thăm và người ta rất vui vẻ cho tôi thuê trước khi biết tôi là người như thế nào và đến đó ở để làm gì. Giá trả hàng năm và rẻ một cách không thể ngờ được. Hôm tôi tới xem trại, người gác ở đây cũng tỏ vẻ ra mừng rỡ như người chủ mấy hôm trước. Trong câu chuyện qua lại, tôi đoán thấy một vài điều có vẻ hơi bí mật khi người ta muốn tìm cách cắt nghĩa vẻ hoang phế của trại bồ. Trại bồ bỏ không vì không có hợp với cả cụ cố của chúng tôi, vì mợ cả đau ốm yếu luôn. Tôi cũng không gặng hỏi kỹ càng hơn vì điều quan trọng nhất đối với tôi là có một chỗ ở yên lặng và biệt tịch. Hôm dọn nhà xuống, tất cả đồ đạc là hai cái vali lớn và những thứ ứng biến mới sắm thêm ngay ở đây. Tôi cũng có nghe thấy mấy người tôi thuê đến quét dọn nói bóng, nói gió đến cái sự bỏ không của cái trại này. Hình như trong gia đình của cụ lớn, có người chết oan thì phải, hoặc là tự tử, hoặc là hóa điên, cũng không rõ lắm. Và hình như từ đấy, nhà cụ lớn không có được phong túc như ngày xưa. Tôi còn thoáng bắt chợt được những cái tiếng oan hồn, con ma gốc đề, tức là cái cây đề này mọc lẻ loi ở một góc cuối trại, và những câu trả lời lúng túng của họ khi tôi hỏi rõ thêm. Tôi không muốn có một điều gì đó đến làm vướng bận cái cuộc vui của tôi, cho nên tôi không thể để tai đến cái chuyện của họ nữa. Tôi lại tự nhủ, cảnh như ở đây tất nhiên gây nên những ý huyền hoặc, hoặc là trong óc của người quê mùa đến đây thuê. Còn mình thì chỉ nên để tâm đến cái vẻ đẹp của cảnh giới với sự tiện lợi của nơi ở này. Và lại, dù có ma đi chăng nữa, thì cũng đã làm sao chưa? Trước sự lo ngại của thằng Dần, tôi cũng vẫn giữ vững cái ý niệm vừa rồi. Tôi thành thực tin rằng, dù có những việc hiển hiện lên trước mặt, tôi cũng không khiếp sợ. Có lẽ lại coi là một dịp tốt cho cái tính tò mò của bản thân. Ngày thứ hai ở trại bồ, tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái công việc sung sướng tôi đang định làm ở đây. Là khoan thai viết tập tiểu thuyết tôi nghĩ đã từ lâu, một tác phẩm thân yêu mà tôi đã vuốt ve từ cái hình ảnh mang trong tâm trí của mình. Thực không phải là làm việc nữa. Tôi thấy tôi say mê khoái trá khi nghĩ đến, khi dàn xếp những ý tưởng, khi cầm bút sắp viết và khi những hàng chữ hiện lần lần trên giấy với tất cả sự rung động của chính tâm hồn của bản thân mình. Lúc nghỉ viết lại là những lúc tôi vui thú khác, hoặc là đọc sách, hoặc là thức dậy giữa cái thế giới nhỏ của khung cảnh trong trại bồ đây. Những cây cỏ có rất nhiều hình sắc ở đây hiện trong cái vẻ đẹp riêng của cái sự kích thích tinh thần, phạm vi của một vùng xanh tươi nhưng rộng rãi thêm, có phần trường hợp trùng nhau của cái cảnh tượng với cảnh bên ngoài. Khi đó thì nhân vật tạo tác thường như hoạt động trong lúc thực hiện. Cái thói quen làm việc ban đêm để tránh cái sự náo động ban ngày khi còn ở thành phố khiến cho những lúc viết của tôi thường lẩn xa vào những giờ khuya, đầy những tiếng rộng lớn, cái đó là của gió cây rì rào và tiếng run rế dưới chân những đám cỏ hoa. Một tối về thượng tuần trăng, tôi mải ngồi ngắm cảnh ở ngoài hiên cho đến lúc trăng lặn cũng đã lâu và trời cũng đã trở lại tối đặc. Hàng liễu trước nhà là những hình ảnh đẹp và đáng yêu nhất trong cả buổi tối ngày hôm nay. Đến lúc trăng đã khuất hẳn, những nét mảnh dẻ, mềm mại vẫn như còn in trên những vầng trăng đen nặng, vẫn như còn nhuộm rất huyền ảo một ánh sáng mà trí tưởng tượng còn thấy sót lại riêng trên những hình óng mượt của lá tơ. Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động theo hơi gió và đưa qua, phất phơ, là lướt và chập chờn. Những cảm giác rất mong manh cũng phảng phất qua, gợn gợn trong tâm hồn, tâm trí, gợn trên cả da thịt của tôi. Tôi được hưởng một thứ say sưa hiếm có và chóng biến, nhưng vẫn để cho tình cảm còn rung mãi một điệu rất êm nhẹ và đầy ngọt ngào. Khi tôi chợt nhớ đến đoạn văn sẽ viết tiếp theo ở trên bàn, tôi trở vào, ngồi ở cái bàn áp cửa sổ rồi cầm bút lên. Nhưng trong trí vẫn còn có những nét liễu se se động, siêu siêu như theo một chiều nghĩ ngợi. Hình ảnh ấy gợi ra những tà áo mỏng manh và những dáng điệu biến hiện trong mờ ảo sương đêm. Tâm hồn có một ý bâng khuâng, lưỡng lự, hình như sắp định ra một điều gì đó chưa rõ rệt, chơi vơi một chút rồi lại buông xuôi vào một cõi bất định, không biết đâu là bờ bến. Cứ thế, tôi ngồi bên bàn viết, đầu ngả dựa trên một cánh tay chống đỡ, chiếc đèn cây chụp hắt ánh sáng xuống vòng quanh. Tiếng run rế rong rả gian lên khi tai lắng nghe và dần dần chìm đi, lùi xa vào trong lãng quên, để rồi lại rục rã thêm và nài gọi sự chú ý. Tiếng gió hình như vẫn đang reo hoài và vừa mới ngưng lại. Một luồng gió nhẹ mát thoáng qua, ùa qua cửa sổ như đem gửi vào một phần đêm bên ngoài kia. Tại sao tôi lại dần dần người lên? Tôi biết tâm trí vẫn đang nghĩ bình thường, đang cố nhận lấy từng chút chi ly đổi thay của cảm xúc mình. Mắt của tôi lúc đó đang nhìn hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy đang còn viết dở chừng. Không, không có gì khác thường cả. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác đột ngột, không liên lạc. Hình như vừa chợt đến, nó gờn gợn, lạnh lẽo và rõ rệt và rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ bụng, có lẽ là vô lý thực. Nhưng vẫn thấy như một sức gì, một sự gì đó, một vật gì đó đang chú ý đến tôi. Ở đâu? Ở rất gần mình, ở trước mặt mình, từ cái khung đêm tối đen ngòm kia, ở cái chỗ tôi không trông thấy gì cả. Nhưng đối với nó, tôi hiện ra rành mạch trước cái ánh đèn sáng trong phòng đây. Và rồi chỉ cần ngẩng lên là tôi sẽ trông thấy, sẽ biết hoặc sẽ yên lòng là đã nghĩ lầm. Sự ấy tôi có nghĩ ra đâu. Nó đến và bắt tôi nghĩ. Và tôi vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đọc những hàng chữ viết, cố tình chậm cái lúc nhìn ra. Tuy đó là sự vô lý, sau cùng thấy mình hết can đảm, tôi cũng đã ngẩng mặt lên. Tôi thấy cái cửa sổ lúc này tựa như là một cái huyệt màu đen, sâu thẳm và vô cùng. Cửa sổ vẫn không có gì khác. Nhưng ngay lúc ấy, tôi tái người hẳn đi một lượt. Một tiếng động nhẹ nhưng rành rẽ, một tiếng nhẹ và nhanh do một cử động, một cử chỉ nào đó của cái vật đứng bên ngoài kia, đứng bên ngoài tường. Và cũng nghe ngóng, tôi cảm thấy, thực sự tôi cảm thấy không thể mơ hồ được. Rõ ràng nó có ở đây và nó đang đứng ở đây. Tôi tính nhầm, sẽ gọi thằng Dần dậy. Nó vẫn nằm ở cái ghế dài cạnh ngăn sách và rất tỉnh ngủ, cùng chạy ra cửa rồi chia hai ngả đuổi theo nếu như nó chạy. Dù là vật gì đi chăng nữa cũng không thể để như thế được. Tôi nhẹ nhàng với lấy cái đèn bấm trong ngăn kéo rồi ngẩng lên và kinh ngạc dị thường. Giữa khung cửa sổ, một khuôn mặt lặng lẽ trắng bệch một cách dị thường, một khuôn mặt đàn bà rất trẻ, đẹp một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp một cách đến lạnh mình, hiện lên như ở đó đã từ bao giờ và thoáng biến ngay tức khắc như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây. Viết cho tới đó, Tuấn ngừng lại, ngón tay cầm bút cứng ra vì mỏi. Anh đã viết thẳng một mạch cả câu chuyện lạ lùng lên hơn 8 trang giấy lớn, lúc đó dùng thay cho giấy viết thư. Việc xảy ra ở trại bồ này, cùng với bao nhiêu cảm tưởng, chi ly mà thói quen phân tích của nhà văn đã khiến cho anh ghi nhớ được. Tuấn đem thuật lại tường tận với cả một người bạn ở xa. Anh muốn cho bạn biết cái câu chuyện và để hỏi xem ý kiến, để xem một người khác sẽ nghĩ và đoán về cái sự việc này ra làm sao. Và cũng để qua thì giờ. Đêm nay, anh cũng lại thức. Anh không đọc sách hay viết tiểu thuyết như mọi tối, vì anh có ý đợi. Anh chắc hẳn sự kỳ dị sẽ nhắc lại, cũng như đã nhắc lại ngay đêm hôm sau. Cái bóng đàn bà thoáng hiện ra lần đầu, lại hiện ra lần thứ hai trong đêm vừa qua, cùng một trường hợp giống nhau, nghĩa là lúc anh đang làm việc mải miết, thột nhiên lại một cái cảm tưởng là lại ám đến. Anh chần chừ như mình vừa có người chú ý. Ngẩng đầu lên, trong khung cửa sổ một người đàn bà rất đẹp đang nhìn anh, lặng lặng và miệng thì mỉm cười một cách lạnh lùng. Tuấn chưa hết kinh ngạc, thì người ấy cũng đã lui ngay, nhẹ nhàng như lẩn biến vào trong cái màn đêm tĩnh mịch. Tuấn cầm đèn ra soi khắp hiên, tìm quanh nhà, sục sạo khắp cả căn trại, nhưng tất cả đều trong vô vọng, không có một dấu vết nào khác của người lạ. Người đàn bà đẹp như đã tan vào trong cái màn đêm tịch liêu vốn dĩ của nó. Nhưng Tuấn không thể tin, đó là một hình ảnh hư ảo được. Tuy hình ảnh chỉ hiện ra trong thoáng mắt Tuấn, cũng còn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt mỹ, với cái nước da rất trắng và từng nét môi, từng vòng mi, từng vành tai nhỏ và nhất là cái cặp mắt nhìn đen láy, long lanh sáng và yên lặng với một vẻ đẹp rất dị thường. Không, không thể là một ảo tưởng được, một hình ảnh thấy trong lúc kích thích trí não hoặc lúc hốt hoảng của tâm thần, tất không có những nét hiện thực và nổi rõ đến được như vậy. Cái ý tưởng rằng đó là một người sống sẽ chiều được trí thiết thực của Tuấn, nhưng sẽ đem lại biết bao nhiêu câu hỏi lạ lùng. Một người đàn bà, một người nhan sắc và yêu kiều đến như vậy, đến nơi hoang dại vắng vẻ này để làm gì? Và sao lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn nhất như thế? Cái dáng vẻ lặng lẽ, cái lối hiện hình biến nhanh qua chóng, cùng với cả những lúc tìm tòi trong vô vọng của Tuấn, là một sự quái đản của hành vi người đàn bà, khiến cho Tuấn như không thể biết đường nào mà có thể suy đoán được. Ban ngày, anh đã hỏi chuyện mấy người cày cấy quanh trại, cho tìm cả người coi trại đến, nhưng không ai biết người đàn bà nào giống như lời của anh mô tả. Họ không giúp anh gỡ được cái sự bối rối, hoặc chỉ bàn thêm những câu chuyện rất huyễn hoặc. Người coi trại còn nhắc đến một vài chuyện ma quái mà hắn đã có lần trông thấy hồi hắn phải ở trong trại, trước ngày Tuấn đến ở. Anh biết lòng không thể để ý tới những chuyện như vậy được, nhưng sự mê tín của hắn cũng đã làm cho anh có lòng băn khoăn trắc trở. Tuấn cũng không muốn nài thêm, gạt ra ngoài tai những ý kiến của mấy người nhà quê và cấm thằng Dần không được nói là cậu nó thấy ma nữa. Anh nhất định chỉ cho việc xảy ra hai đêm vừa rồi là một sự bí mật chưa từng được khám phá. Anh tạm cho mình là bất giác chịu ảnh hưởng của cái vẻ tùm cổ kính trong trại. Cái tên trại Bồ Tùng Linh biết đâu chẳng đã gợi ra một đôi chút dị đoan còn đang cố hữu trong huyết mạch của anh. Anh biết đâu được óc tưởng tượng đã chẳng tạo ra cái hình ảnh mà anh trông thấy trong lúc kích thích mà quả thật là không ngờ. Nhưng Tuấn không muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Anh vội lấy những lý luận sơ sài để cho yên lòng mình. Buổi trưa, anh ngủ một giấc ngủ dài hơn mọi ngày để khỏi mệt mỏi tinh thần, và cho đến chiều, sau bữa cơm, anh để tâm chỉ hát những bài hát vui trong khi đi bách bộ xung quanh trại. Bóng chiều đổ mau dưới những vòm lá nặng tùm. Tuấn cắt nghĩa mỗi tiếng reo động gần quanh và luôn luôn tự bảo những lúc hồi hộp của mình là do vô cớ, là vô lý. Anh đi thăm những cây đa cổ kính, nắm lấy những thân rễ lớn một cách bạo dạn và ngạo nghễ với những vừng bóng xanh tối mỗi lúc một thâm già hơn. Gió rì rào trên đầu cây, trong cành lá xanh, có một âm thanh như tự xa về và hơi lạnh bao vây khiến cho Tuấn se se rùng mình. Anh tự nhủ đó là do tiết trời về thu. Nhưng Tuấn thấy mình bỗng đi gấp bước, bóng âm u thay đổi cảnh hoa cỏ ở đây quá nhanh chóng. Tuấn nhìn lại và thấy lạ hẳn những chỗ lúc trước vừa đi qua. Anh bực mình vì không thể cưỡng nổi một lý do gì đó, hoặc là ngại ngần đang tăng dần. Một đôi lần, lúc đang bước, anh quay cổ nhìn lại. Không ngờ trại bồ tối về lại có vẻ hoang tịch đến như vậy. Tuấn bước lên tới thềm nhà mà vẫn còn thấy cảm thấy khó chịu. Anh vội nhảy qua bậc cửa, ánh sáng của đèn làm cho anh tạm thời được yên cõi lòng. Tuấn không thấy muốn làm việc như mọi lần nữa. Anh cầm bút rất lâu và sau cùng xếp giấy lại. Chí nghĩ đi vào trong những hõm cây hốc bụi và tưởng sự huyền bí ẩn nấp dưới các hình bóng dị kỳ. Trại bồ lúc này là một nơi cũ kỹ trong một bầu không khí cổ sơ. Anh nhớ lại những chuyện truyền thuyết, những nhân vật hoang đường. Anh thấy mình có một vẻ chàng thư sinh ngồi rùi mài trong một ngôi chùa và những sự gặp gỡ quái đản. Sự hiển hiện hai đêm ngày hôm trước không giữ được cái tính cách bí mật, trần gian mà anh đang muốn tìm tòi. Tuấn cố xua đuổi những ý tưởng huyền hồ đến dìu dắt tâm trí của anh. Sự kỳ dị không để một lối nào để dò theo. Không có một đầu mối nào có thể lần gỡ được. Tuấn không biết nên để sự suy xét theo một chiều hướng nào. Anh chỉ biết mỗi lúc một rõ, một chắc chắn thêm rằng hắn sẽ hiện về. Thế nào rồi cũng sẽ lại hiện về. Điều đó thành một sự cố nhiên mà anh cứ yên lặng nhận lấy và cam chịu lấy. Tuấn thấy suy tính cùng cũng vô ích. Anh đành lòng đợi vậy, để xem đêm nay nữa sẽ ra làm sao. Anh muốn đánh thức thằng Dần dậy để cùng đi rình bên ngoài. Anh vẫn còn giữ một chút nghi hoặc mơ hồ, nhưng anh trông thấy trước sự khiếp sợ của nó. Tuấn đi dạo ngoài hiên 2-3 lượt. Ánh sáng từ cửa sổ chạy đến một khóm mẫu đơn gần nhất. Đêm tối sấn đến quanh đấy, cùng với cả một thế giới bí hiểm và vô hình. Tuấn bắt đầu cân nhắc thử can đảm mình và không thấy vững lòng cho lắm. Anh gắng đi quanh lớp nhà một vòng nữa, bước chân ghê rợn. Lúc trở vào, anh ngồi vào bàn viết và không còn tâm thức nào để có thể bước ra ngoài đêm. Anh nói nhỏ bằng tiếng Pháp. Thế mà một người con gái dám ở đâu đến đây? Tuấn toan nghĩ thêm. Nếu thực là người... Nhưng anh vội bật cười thành tiếng và nghĩ lảng sang chuyện khác. Anh dở sách ra đọc, ngắt quãng từng đoạn để nghe gió chạy ồ ạt từng trận. Và chú ý luôn đến các tiếng run, tiếng rế ở xa và ở quanh thềm. Lúc Tuấn nghĩ đến sự viết thư cho Bình, thì anh mừng rỡ như tìm thấy một việc rất ích lợi. Anh tự nhủ, không thể quên được thì gì bằng nói ngay đến, xem Bình hắn đoán việc này là như thế nào. Tuấn không nghĩ sắp câu, cầm bút lên là những chữ tiếp theo nhau hiện lên trên mặt tờ giấy. Tuấn thấy ham viết cũng như lúc khác viết văn. Việc mới xảy ra còn rõ từng nét trong trí nhớ, thêm linh hoạt vì sức chiêu gợi. Tuấn thấy sống lại từng phút, từng đoạn cảm xúc trong những hồi đã qua. Sự có mặt của người gia nhân bí mật bớt vẻ tị hiềm vì sự tô điểm của văn chương. Anh nghĩ thầm, giá lúc này ta nhắc đến là nàng hiện hình ra nhỉ, và mấy lần toan nói to ý nghĩ vậy lên. Tuấn đọc lại những hàng cuối cùng. Tay viết cũng đã mỏi, anh cầm bút để viết tiếp bức thư. Anh đoán lúc đó cũng đã là khuya lắm rồi và thầm nghĩ, hôm qua với hôm kia, 12 rưỡi thì mình đã nhìn thấy. Rồi lại đặt bút xuống viết tiếp. 12 rưỡi là khoảng giờ người đẹp vẫn thường xuất hiện đến. Anh chắc lúc ấy sớm ra cũng đã là 1 giờ. Nhìn lên, cứ Cửa sổ vẫn là cái khuôn đen ngòm dẫn vào một chút gió rất chậm và cũng rất yếu. Tiếng đêm gian trong từng tối vẫn giống như bao nhiêu đêm. Trước khi lại viết tiếp, Tuấn lấy đồng hồ ra coi và biết mình đã đoán lầm, mới 12:20. Quái thật, thế mà mình tưởng cũng đã là khuya lắm rồi. Và tự dưng Tuấn thấy như hồi hộp. Anh cầm bút chấm mực, cho là do thói quen bắt ở hai lần kinh ngạc trước và tự an ủi bằng một câu cứng cỏi vẫn quen nghĩ. Thì là người, là ma, là tinh đi chăng nữa, thế thì cũng đã sao chưa? Nhưng sự hồi hộp lấn đến rất mau, chiếm lấy cả tâm trí của anh. Tuấn lại có thứ cảm giác lạnh lùng, nặng nề và ghê rợn y như mấy lần trước. Chắc lần này lại... Cả câu nghĩ thầm cũng như nghẹn vào trong cổ của anh. Tuấn chợt sinh bực tức, thấy rõ mình đang bị giễu cợt, trêu ghẹo. Dù bởi là ma hay là người, sự căm giận nổi lên vì hổ thẹn và phản kháng như thêm một sức mạnh lạ lùng. Tuấn nắm lấy tay lại, nhìn phắt lên, ngoài cửa sổ vẫn không thấy có điều gì khác thường. Hơi Tuấn thở vội, hỗn loạn với cả nhịp chống ngực, Tuấn sững sờ và thấy mình ngộ nghĩnh, thực đáng là nực cười. Anh lại toan cất tiếng cười lên, muốn tự cho mình là một người lo sợ không đâu cả, và chỉ tưởng tượng ra những cái điều kỳ dị để tự nhát bản thân mình mà thôi. Nụ cười đã phá sẵn ở miệng của Tuấn, nhưng cứ giữ nguyên như vậy, Tuấn lại vừa cảm thấy có một sự gì đó khác thường vừa phải. Đúng vậy, một sự gì đó vừa đang xảy ra với cả tâm trí của anh. Hình như có tiếng gì vừa động, nhưng nó phát ra từ đâu? Tuấn nghe ngóng, bỗng quay lại đằng sau. Chưa bao giờ thấy thực như vậy. Vâng, thực là chưa bao giờ Tuấn ngạc nhiên đến thế. Một người thiếu phụ, người mà hai đêm trước vấn tóc trần, mặc hàng lụa xanh xanh phơn phớt, ngồi bắt chéo chân trong chiếc ghế bành gian giữa, bình yên, lặng lẽ và tự nhiên như người trong nhà. Tuấn lần này mới nhìn rõ nhan sắc của nàng ta, và nhìn lâu, và lần đầu tiên anh biết thế nào là sự rùng rợn. Bao nhiêu ý nghĩ vừa rồi về những việc đã qua vẫn còn xao xuyến sôi nổi trong tâm trí của Tuấn. Tinh thần kích thích như dây đàn căng vừa ngắt tiếng sau một khúc, vang âm vẫn còn rung động giữa lúc yên lặng đêm khuya. Trên mặt bàn, ngay dưới tay của Tuấn, tập thư vừa viết còn ghi nguyên tang chứng của sự thực. Cái bút đặt bên lọ mực, mấy quyển sách gáy in chữ vàng lấp lánh bên chân đèn. Tuấn nhớ rõ những hình ảnh hiện thực ở đó. Ánh đèn chiếu xuống không đổi sắc. Tuấn nghe thấy có tiếng bốc cháy. Đồng hồ nhỏ lách cách ở những nhịp vội vã, đều đặn. Run rế quanh nhà vẫn lích chích kêu như cũ. Và từ xa lắm, tiếng chó sủa đáp lại nhau qua mấy cánh đồng. Tuấn để tai nghe tất cả một lượt rất nhanh. Anh kiểm điểm lại động tĩnh bấy giờ trong lúc nhìn cái hình bóng đàn bà đang ngồi ở kia, trong nhà của anh, và ở đó như đã tự lúc nào rồi. Sự kỳ quái của giấc mơ ấy lại là sự thực nhẫn tiền. Mắt của Tuấn nhìn người đàn bà đẹp từ đầu cho tới chân, nhận lấy từng dáng ngồi, từng đường thân, màu tóc, nếp áo, bàn tay của nàng ta trắng nuột, nhỏ và dẻo một cách kỳ lạ. Đang nhẹ nhàng cầm giữ ở đầu ngón tay là một lá cỏ dài và mập như một chiếc lá lan. Nước da trên mặt cũng đã trắng nhợt, một màu trắng đẹp tưởng chừng như chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt thanh tú giữa những đường cong, nét uốn, hòa đối với cả mỹ lệ lạ thường. Tất cả nàng ta đều có một vẻ đẹp khác thường, một vẻ đẹp quá chừng không thể nào tin được. Tuấn thấy giận khắp mình, một cảm tưởng lạnh mát lại gần gợn chạy lan tỏa cả tâm hồn một cách rất nhẹ, rất chậm. Chưa bao giờ Tuấn nhìn thấy một người đàn bà rõ ràng được đến như thế và lâu đến như vậy. Mắt của anh không thể nào rời khỏi được. Anh gần như không có quan niệm gì về thời gian nữa. Sự kinh ngạc giữ anh mãi ở trong cái khoảnh khắc vô định đó. Anh tưởng chừng sẽ đứng như vậy mãi, nhìn mãi như thế, và người đàn bà đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi, cũng như vẫn ở đó đã từ bao giờ. Nàng ta không hề ngượng, rất tự nhiên, có lẽ rất thản nhiên trước vẻ sững sờ của Tuấn. Điệu ngồi lặng lẽ như người đang suy nghĩ. Tuấn như ở đâu chợt tới và thấy người ta không để ý hay không biết đến mình. Người bối rối nhất không phải là người khách dị thường kia. Tuấn lại thấy ở mình có một vẻ bỡ ngỡ, như chính mình không phải là chủ nhân của cái căn nhà này. Sự yên lặng vẫn ở nguyên, dai dẳng, bướng bỉnh và hết sức khó chịu. Tuấn không thể tìm được cách nào để xử trí. Anh đần người ra và như có một sức ám ảnh gì đó níu giữ lại sự lanh lẹ. Tuấn muốn đằng hắng lên. Anh kéo chân về định cho tiếng dép xiết trên nền gạch, hay vò một tờ giấy, hay đánh rơi một vật gì đó rồi cúi xuống nhặt. Tuấn nghĩ đến cái việc đó, nhưng anh không thể tự làm được. Lúc này, Tuấn thầm bực tức cho cái vô lý của mình. Sao mình lại rụt rè đến như vậy? Sao lại có cái ý tưởng kỳ dị là cứ phải đứng lặng ở đó? Sao lại có sự ước mong hồ đồ rằng cách người kia sẽ thôi ở đây và sẽ biến quách đi? Dù sao, Tuấn đang nghĩ thầm, ta cũng cứ thử nói lên một vài câu xem sao. Sự kinh dị đầu tiên cũng đã lùi dần. Tuấn bắt đầu tìm một lời chào, một cử chỉ nào đó để đối phó. Tuấn sửa soạn như sắp làm một việc quan trọng và khó nhọc. Anh lựa đường lối để tiến một bước hành động. Câu hỏi đã quát lên trong tâm trí, thầm nhắc lại vài ba lần và chỉ được lên tiếng. Tuấn nuốt nước bọt mới nhận thấy cổ họng mình đang khát khô. Tôi muốn hỏi cô. Lời nói vang ẩm lên trong sự im lìm bị hoảng loạn. Tuấn ngừng lại thấy trơ trẽn quá, sượng sùng quá. Trời đất, sao lại như thế này? Sao lại như thế mới được chứ? Tuấn nhất định hỏi nữa, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rất dịu dàng, người đàn bà đẹp ngẩng nhìn lên, miệng ngậm một nụ cười kín đáo, nhã nhặn. Tuấn thấy một cảm giác rất dị thường, cùng một lúc đôi mắt kia soi vào mắt của mình. Đôi mắt đen, sáng và lóng lánh những tia lửa lạnh. Anh nghe thấy một câu nói nhẹ, giọng thanh như là đưa lại từ đâu xa thẳm. Thưa anh hỏi gì tôi? Mà anh hỏi tôi làm gì? Câu đáp bất ngờ vì giọng thân mật càng làm cho Tuấn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng anh đã thấy nhẹ mình, một chút rùng rợn êm ái dội qua tâm hồn luồng khác lạ. Tuấn đáp lại và nghe lời nói của mình như trong mơ hồ. Tôi chưa được cái hân hạnh gặp cô, quen biết cô. Người ngồi đó đưa mắt nhìn vu vơ, miệng cười hé mở, đôi mày nhẹ nâng cao trên vầng trán xinh nhỏ và cả người đùng đỉnh một vẻ đỏm dáng lững lờ. Câu trả lời cũng giấu giọng lơi là đùa cợt. Anh không quen biết tôi, nhưng tôi quen biết anh. Thế cũng đã đủ chưa? Nàng lại tiếp luôn. Vả lại, sự quen biết không cần cho sự yêu mến lắm. Anh trông thấy tôi trông thấy anh lần đầu tiên. Thế là ta đã có thể thành đôi bạn thân yêu được chưa nhỉ? Ở trong cái khoảnh khắc này, Tuấn không nhận thấy điều gì quá dị thường trong câu nói tuy có hơi kiểu cách. Anh đã tìm lại được hết can đảm. Anh lại thấy câu chuyện tuy vẫn lạ lùng, nhưng không thiếu phần ngộ nghĩnh dễ ưa. Những tiếng anh đột nhiên gửi vào cho mình và những tiếng tôi ngọt ngào vừa của người ta nhận lấy, nói lên từ cái miệng tuyệt mỹ kia, hứa một sự giao thiệp có thể trở nên rất êm đềm. Tuấn gần như được hưởng cái thú ghê rợn rất phức tạp. Anh sẵn sàng để cho tâm trí chiều theo những đường lối một câu chuyện. Anh chưa biết rồi sẽ dẫn tới đâu kết quả. Từ trước đến bây giờ, anh chỉ toàn thấy hết cái ngạc nhiên này cho tới những ngạc nhiên khác. Ta cứ nhắm mắt lại để cho nàng ta dẫn ta đi đâu cũng được. Ý nghĩ ấy khiến cho anh chợt tưởng đến một sự không thể nào làm ngơ được. Tuấn nhìn soi mói vào người khách lạ lùng của mình. Anh nhận thấy vẻ kiều lệ rõ ràng hơn. Bực nhan sắc anh đang tiếp một trong trường hợp khác thường kia có một giá cao quý tuyệt phẩm. Tuấn bâng khuâng như một trong sứ kỳ ảo, lòng mênh mang thấm nhuần hạnh phúc và lo ngại như chiếm giữ Ngọc Châu. Người đẹp đang nhìn anh, miệng tươi, vẻ ái và mắt đắm đuối. Nàng ta thong thả đứng lên, thong thả đến gần Tuấn, bước nhẹ nhàng, người uyển chuyển trong màu áo dịu mềm và tỏa ra một làn hương mong manh của phấn son hay là của da thịt. Nàng đặt lên một tay lên vai Tuấn, cười một tiếng khẽ và ấm như hơi thở. Lần thứ nhất, Tuấn gợn người từ gót chân cho tới tóc. Tuấn chạm tới bàn tay của mỹ nhân. Tuấn thấy tay của mình đã nắm những ngón tay nhỏ, mát trong làn da nhung dịu như cánh hồng non. Một cánh tay anh đã quàng ở ngang tấm lưng thon và gọn. Anh được thấy bên người của anh cả một sự xúc động âu yếm của tấm thân giai nhân hiện thực. Một giai nhân đúc bằng xương, bằng thịt, có quả tim hồi hộp và có những huyết mạch nồng nàn. Tuấn không cần biết tại sao người ấy lại ở trong tay của anh. Anh sẵn sàng quên hết tất cả những trường hợp ly kỳ. Quả vườn cấm đưa đến tận mình, cần gì phải biết đường lối nào. Anh cứ vui lòng mà hưởng thụ đi. Tuấn dìu nàng đến ngồi chung một ghế. Nàng ngoan ngoãn và sung sướng, vâng theo, dáng điệu thân mật như đã quen biết nhau từ bao giờ. Tuấn đã cảm thấy sự dạo dực rung động trong thân thể của người thiếu nữ truyền đến cái cánh tay của mình, phảng phất một ánh hương nhẹ lại thoáng qua. Anh nhíu mắt lại, nghĩ đến một ý nghĩ nhỏ nhắn. Anh chợt hỏi, giọng vô tình, hoa mỹ và lời như sẵn chọn. Và cả tâm hồn của mình lúc đó như ngan ngát trong một khí vị văn chương. Em là ai? Em ở đâu đến vậy? Mà lại lạnh lùng, mà bí mật như một người trong giấc mộng như vậy. Nàng ta liền đáp ngay. Có lẽ em là người trong mộng của anh đấy. Người trong mộng biến thành người thực, thành thực sự đến với cả anh đây. Tuấn lúc này mỉm cười. Anh không ngờ lại gặp một sự huyễn hồ, một sự thực mơ mộng đến như thế này đâu. Rồi giọng chân thực hơn, Tuấn nói. Nhưng không thể, vì không nhẽ chúng ta lại cứ như thế này mãi, gặp nhau, mến nhau, thân cận nhau ngay từ lúc đầu. Được lắm, nhưng anh muốn biết, anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn cơ. Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Anh biết là anh yêu em, em tìm đến với anh, thế không đủ hay sao? Còn ngoài ra, có quan hệ gì? Câu chuyện theo dòng ấy kéo dài thêm. Tuấn gạn gùng thì người thiếu nữ chỉ cười hoặc thoái thác khéo. Sự cố ý giấu giếm đó càng khiêu gợi thêm cho Tuấn muốn thấu hiểu tường tận sự việc hơn. Anh tìm được một cách ví von khôn khéo để làm cớ cho câu hỏi. Nhan sắc như bông hoa quý, anh không thể đành lòng không biết tên thứ hoa mà anh đang khen ngợi được. Không. Hình ảnh chỉ để cho trí nhớ mà thôi. Anh muốn lòng của anh được gọi đến tên em, nhắc đến tâm tình em. Anh muốn được tận hưởng thấy cả cái vườn tiên mà em đã tạm bỏ để đến đây thăm anh. Tuấn mỉm cười, nhưng nói bằng giọng hết sức chân thực. Những câu hoa mỹ viển vông đó hình như cũng làm siêu được lòng của giai nhân. Nàng ta nhìn Tuấn rồi lại nhìn vẩn vơ và đủng đỉnh nói. Em thì em nghĩ rằng anh không biết có lẽ sẽ là hơn. Nhưng nếu anh nhất quyết thì vâng, em cũng xin thú thực, không dám giấu anh để làm chi. Tuấn vui vẻ. Vậy thì em ngoan quá, em nói đi, em nói cho anh biết tên em là như thế nào đi. Nàng ta thoáng có vẻ buồn rầu, nhưng miệng tươi cười ngay. Tên em ư? Anh thử đoán xem. Tuấn nhíu mày nghĩ rồi cũng lắc đầu. Nàng ta liền nhắc, tên em là một loài hoa. Lan, cúc, huệ hay là liên? Nàng ta lắc đầu, không. Và lại nói, không, lan hương, hoàng lan hương. Nghe thấy vậy thì Tuấn liền cười, không, có lẽ em chính là hoàng lan đấy. Nàng ta khẽ thở dài, có lẽ là vậy. Tuấn hơi ngạc nhiên, anh hỏi cho có chuyện, hoa hoàng lan à? Hoàng lan thì tất ở trại, hẳn em cũng có cái trại hoa ở gần đây. Không, nhà em ở bên một hồ nước, bên một hàng liễu xanh tốt và một khóm trúc vàng. Anh không thể tìm được đâu, trừ khi nào em dẫn anh tới. Nàng ngả một bên đầu xuống gần vai của Tuấn, hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Tuấn không dưng cũng cảm thấy buồn lòng. Anh vẫn mơ hồ tưởng đến một điều, vẫn từng động tới cảm tình văn chương của mình, và thoáng thấy một giây phút rất chóng biến. Hình như hiện đang nhắc lại một cảnh nào đó đã sống ở một cuộc đời tiền thân nào đã từng trải qua. Tuấn vội xua đuổi ý nghĩ đó đi và ôm choàng lấy lan hương. Hoàng lan hương, cái tên em mới thơm tho làm sao. Nhưng sao vừa rồi em nói là anh không thể tìm được nhà của em? Vì anh không tài nào tìm được nếu không có em dẫn đường. Tuấn liền hỏi một câu rất vô tâm, thế liệu em có dẫn anh tới đó không? Điều đó có thể có mà cũng có thể không được, vì đó còn là nhờ ở tình của anh và cũng là ở cả duyên của em. Nàng thở dài khi dứt câu nói. Tuấn không thể hiểu tại sao Lan Hương lại buồn bã đến như vậy, nhưng anh cũng lựa lời dỗ dành và chăm chút vuốt ve của nàng. Bỗng nhiên Lan Hương lắc đầu, thong thả đứng dậy, thong thả bước ra phía cửa. Tuấn hoảng hốt, em đi đâu bây giờ? Em xin phép anh, em phải đi rồi. Kìa, Lan Hương, sao em lại về ngay? Không ở chơi nói chuyện với cả anh lát nữa. Nàng tăng ngoảnh lại. Có lẽ đêm mai em sẽ quay lại đây. Từ nay trở đi, em không phải xin ở ngoài nữa. Có lẽ đêm em sẽ lại thăm anh. Bây giờ xin tạm biệt anh, nhưng xin anh đừng tìm em đấy. Nàng đã mở cửa ra, Tuấn sững sờ nhìn chân ra cánh cửa tự động khép lại, hối hận và thương tiếc. Chợt anh lạnh hẳn người đi, vấp phải một cái ý nghĩ quái gở. Có lẽ đây cũng chính là... Tuấn lấy đèn bấm, chạy ra ngoài sục tìm và biết trước là vô ích. Anh đã trở vào ngồi thở dài một tiếng, làm động mép một tờ giấy ở ngay trên bàn. Bức thư viết cho bạn, Tuấn định sẽ không gửi đi. Anh sẽ chỉ thuật lại vắn tắt trên một bức khác để Bình có thể biết lại đại khái cái câu chuyện của mình đang chứng kiến. Còn nguyên bản, anh giữ lại để lúc nào cũng có sẵn trước mặt những dấu tích thực tại của những việc đó có đủ các vẻ huyễn hồ. Tuấn ngồi lặng trước bản giấy đến ngót nửa giờ sau khi nàng ta không còn đó. Anh kéo tập thư lại, lấy bút định ghi tiếp theo về những cuộc gặp gỡ sau cùng. Anh sẽ chép lại các cử chỉ, các lời nói và tất cả các cái cảm giác, ý nghĩ của mình, thành thực và rõ ràng như viết lại những trang nhật ký bản thân. Công việc đó thực là quan trọng đối với cả Tuấn. Sự tưởng nhớ tới các ký ức chưa đủ, anh phải có tăng chứng của những nét chữ kia để có thể tin rằng những việc xảy ra quả nhiên đã xảy ra một cách chân thực. Tuấn vẫn trực cho mình có lẽ là mình đang mơ. Một giấc mơ ư? Ồ, không có lý nào. Nhưng Tuấn phải nhận ra một sự thực kỳ quái hết sức. Người gia nhân biến đi như một cái bóng. Tuấn lại đã chạy ra sục tìm và cũng lại mất công như những lần hiện ra trước đó. Trong đêm, trại bồ càng rộng tùm, nhiều bụi cây lớn, lạ lùng và nhiều lối khuất lúc hiện, lúc mở, lúc tỏ, một phần trong ánh điện soi mói. Tuấn muốn nghĩ rằng nàng ta có thể lẩn trốn ở đâu đó quanh đây, nhưng trong lòng của anh vẫn không có chịu tin được. Lẩn trốn làm gì? Mà nếu biến đi được thì chẳng phải là đã hóa ra. Cái nhân vật quái lạ ấy thực là đã có lần Tuấn ôm giữ trong lòng bàn tay cơ mà. Tuấn càng nghĩ càng bối rối, trong lúc tâm trí của anh, lòng của anh và các giác quan anh còn rung động một thứ tình cảm ly kỳ và vẫn còn thơm dịu. Màu đen sáng của đôi mắt nhìn, miệng cười son thắm, cái thân hình óng ả, muốn là lướt, ân ái, tất cả các cái cử chỉ tin cẩn, vâng dịu của người đàn bà trong cái khoảnh khắc gần gũi. Tuấn nhắm mắt lại và lần nào cũng còn ngửi thấy cái mùi hương phấn ở cạnh mình. Bên vai của anh còn thấy nặng êm đềm dưới một đầu tóc đã ngả lên trên vai của mình khi đó. Trong cánh tay của anh đã ẩn náu hình vóc nồng nàn của một tấm lưng thon. Bàn tay của anh còn mát rượi cái kỷ niệm của một bàn tay nhỏ muốt anh đã từng nắm giữ. Tuấn vân về cái quạt bút trước khi viết những hàng chữ tiếp theo. Suốt ngày hôm sau, Tuấn để tâm tìm tòi suy nghĩ. Ban ngày với ánh sáng mặt trời khiến cho tâm trí của mình minh mẫn, song không làm bớt đi một chút nào về cái vẻ nửa hư, nửa thực của sự việc đã xảy ra trong đêm hôm bữa. Tuấn tha thẩn hàng giờ trên các đường lối trong trại bồ, nhìn lại từng hàng cây, từng góc vườn và thuộc hết những chỗ có lẽ không bao giờ Tuấn để ý tới. Tuấn mong thấy có một câu trả lời, đột nhiên hoặc một ý nghĩ nào đó vụt hiện lên trong lúc đi nhận xét đó. Nhưng Tuấn chỉ thấy mất thì giờ không đâu vào đâu cả. Cuộc đi dò tìm các vùng quanh trại cũng thế. Những xóm nhà tranh thưa thớt ở đấy chỉ là chỗ nghèo nàn của những người cày cấy quê mùa chất phác. Một con đường rộng dẫn đến hai đầu làng xa. Tuấn nhìn lên những đồng lúa xanh, bằng phẳng và thật thà, không có một vẻ gì đó là bí mật, kỳ bí. Vừa nghĩ tới, anh đã vội bỏ ngay cái ý kiến đi tìm những người anh đã hỏi han mấy hôm trước. Người coi trại thì có vẻ dè dặt khi anh vào chơi nhắc đến những chuyện hoang đường mà hắn thuật lại hôm xưa. Tuấn hiểu ngay là hắn sợ anh tìm để tìm cớ không có thuê trại bồ nữa. Tuấn đành phải theo cái phương án giản tiện nhất, đó là lại phải đợi như hôm trước. Lần này, anh đợi với một lòng hồi hộp và một ý mong mỏi riêng. Nhưng đêm ấy, người đẹp không đến. Trong ngạc nhiên, Tuấn lấy làm bất mãn và nghĩ đến những ý nghĩ mà anh cũng đã tự nhận là vu vơ. Tuấn không ngờ có lẽ nàng ta đã biết. Việc dò hỏi của mình, những hành vi trong suốt một ngày, những bước chân của anh trên các đường lối trại bồ và ở gần quanh, không chừng vẫn có con mắt vô hình nào đó đang chăm chú theo dõi anh. Tuấn bật cười, nhưng không tìm được nhẽ nào khác để cắt nghĩa cái sự vắng mặt của nàng thiếu nữ đêm ngày hôm qua. Đêm hôm sau, Tuấn lại thức để chờ, nhưng lại không thấy gì hết. Rồi cứ như thế luôn ba đêm ngày hôm sau nữa, Tuấn càng ngày càng có ý mong đợi hơn lên. Đêm nào, Tuấn cũng tự nhủ, chắc đêm nay vậy đây. Anh thấy mình thất vọng sau những cái buổi chờ đợi vô ích và vẫn vững lòng để chờ đợi tiếp sang đến ngày hôm sau. Cái khoảng cửa sổ đen tối mỗi bớt thâm sâu vì trăng thêm tròn, Tuấn nhìn quen đến nỗi nhận xét được những vẻ đẹp thay đổi rất nhỏ nhẹ. Tuấn không muốn làm việc trong những lúc ngồi hàng giờ yên lặng trước bàn viết, đọc sách không cầm giữ được trí. Giác quan chăm chú, nghĩ đến từng tiếng động rất khẽ trong màn đêm. Những hình ảnh tưởng tượng về cái dáng điệu của giai nhân càng làm thêm lạnh lùng, sự lạnh lùng của vắng mặt. Tuấn nhớ lại và bắt gặp thấy lòng của mình âm thầm buồn. Khi nào ngồi lâu mệt mỏi, Anh chập đi một lúc rồi cũng đã choàng dậy. Tuấn ngơ ngác như thấy sự gì đó vừa hiện lại vụt biến ngay. Tuấn vẫn tự giễu mình. Dễ thường mình tương tư một cái bóng kỳ dị hay sao? Ý nghĩ ấy khiến cho anh tưởng đến những câu chuyện gian díu với cả linh hồn hoa, những câu chuyện của ngày xưa huyễn hoặc. Cho tới một đêm, Tuấn ngồi gách hai chân lên trên bàn giấy, vừa đợi vừa mơ tưởng. Thần trí của anh hoang mang, không hẳn theo một cái ý nghĩ nào đó. Nhiều lần anh thấy rất nhanh chóng, như có lại những cái cảm tưởng mới mẻ, giống hệt lần gặp gỡ đầu tiên của anh. Anh tưởng chừng như người đẹp lại hiện về, đang đứng ở ngoài và đang chờ đợi. Nhưng lúc định thần lại, cái cảm tưởng ấy đã lại vụt biến mất. Tuấn dần dần một thêm bị kích thích. Hai ba lần anh trỗi dậy lại chạy ra hiên để thấy ngoài đó vẫn vắng lặng như thường. Anh như bực dọc và giận dỗi, như bị người lỗi hẹn. Anh vào chỗ ngồi cũ, định tìm đủ các lẽ để tự bảo là mình đang làm quá những cái việc vô nghĩa lý và để dục mình đi nằm. Đêm cũng đã quá khuya và người anh đã mỗi lúc một thêm bơ phờ. Nhưng Tuấn vẫn ngồi yên, vẫn phảng phất có một ý trông chờ và hy vọng nào đó. Tiếng gió xào xạc bên ngoài nghe như qua một cái giấc mơ chập chờn mong manh. Tuấn tưởng chừng người đẹp hiểu thấu lòng của anh và đang tìm đến, anh lại thấy hình như nàng đã đến, đã ở đó và đang nhìn mình. Dẫu là người hay là nhân vật hư huyễn, giai nhân cũng đã từng nói lên lời những câu dịu dàng và cũng đã làm anh cảm động, lay động tâm can. Cái tên Hoàng Lan Hương, anh thầm nhắc đến bằng tất cả sự âu yếm của lòng thanh niên lúc đó hình như bay thành phấn hoa bao quanh Tuấn. Anh thoáng thấy từng làn hương của người đêm xưa. Tuấn cảm thấy có một sự gần gũi rất thân mật, và hơn nữa, nó thực sự là một cảm giác rất thật. Anh lo sợ, không dám trông lên cửa sổ để vội thất vọng. Anh muốn để mặc cho sự kích thích của trí tưởng tượng của mình đánh lừa mình lâu hơn nữa, lâu mãi và mỗi lúc một thêm sức mạnh để anh thấy được hình ảnh của Hoàng Lan Hương một ngày rõ hơn. Hương hoa, phải chăng đó chính là hương hoa lan dịu dặt trong mơ tưởng của anh, cùng với cả một dáng người nhịp nhàng ở gần đâu đây, ở ngay trước mặt của anh hay ở bên cạnh anh? Tuấn để cho người của anh mê đi trong tay ôm ấp gọn ghẽ của chiếc ghế bành, cũng như những tâm hồn du dương ẩn nép trong lòng một thú vui mơ hồ. Một tiếng động khẽ của tờ giấy trên bàn, Tuấn hé trông thấy một bàn tay quen, mấy ngón mút búp măng hiện tỏ hiện mờ theo chiều mơ tưởng trờn vờn hay theo nhịp lim dim của đôi mắt nhíp. Cái hình ảnh thân yêu vẫn không mất. Tuấn mơ tưởng thấy cả hai bàn tay, cả màu áo xanh phơn phớt và màu da trắng điểm hồng. Hoàng Lan Hương, Hoàng Lan Hương đến phải chăng? Câu hỏi nhắc hai, ba lần trong tâm trí chưa tỉnh giấc của Tuấn và sau cùng cất lên thành tiếng nhỏ dịu. Tuấn mơ hồ nghe thấy lời của mình. Hoàng Lan Hương đấy có phải không? Một tiếng đáp khẽ bên tai. Vâng. Tuấn nghe rõ ràng câu tiếp theo. Chính em của anh đây. Tuấn thức hẳn dậy. Người thiếu nữ đã ở đó, đứng bên phía trái, đang mỉm cười nhìn anh. Lan Hương nhìn thấy Tuấn không chớp và không mất nụ cười, vẻ ngạc nhiên vui tươi và êm lặng. Tuấn chưa tin ngay mà vẫn còn đang lo sợ. Anh hỏi rất nhẹ nhàng. Thế ra tôi không nằm mơ. Anh hơi rụt rè nhưng thoát lại, không tưởng đến giữ gìn nữa. Anh vội cầm tay Lan Hương, nắm chặt trong tay của mình, vuốt nắn dọc theo cánh tay của nàng. Sau cùng, anh đứng dậy và lại hỏi. Thế ra anh không mơ phải không? Thiếu nữ thong thả lắc đầu, dáng điệu khoan hòa và có vẻ nhu mì rất trẻ thơ và rất ngoan ngoãn. Nàng để cho Tuấn dìu ngồi xuống cái ghế mà anh vừa ngồi. Nàng đợi, nhưng sự vui mừng làm cho Tuấn lúng túng. Tay nàng, bàn tay trắng đẹp làm sao, vẫn cầm một tập bản thảo mà lúc đó Tuấn mới nhận rõ là của anh. Đó là tập thư đổi thành nhật ký. Tuấn đã tìm được câu nói. Em đến từ lúc nào vậy? Em đến lâu chưa? Nàng thưa. Thưa anh, chưa lâu lắm, nhưng cũng đủ để em xem văn của nhà văn. Văn nào? Tập thư này sao? Vâng, xin anh thứ tội cho. Em thấy nói đến một câu chuyện hay, nên... Nàng cười rất dịu dàng. Tuấn thấy ngượng một cách sỗ sàng, y như người bị bắt chợt đang lúc tắm gội. Nàng tiếp luôn. Em vẫn là giống ham văn chương, yêu văn nhân, thi nhân cũng như yêu hoa cỏ, yêu non nước, yêu trăng gió. Em đọc được một bài văn thì như được tưới thêm nước, lòng được sung sướng không biết ngần nào. Lời nói lưu loát như câu nói hoa văn, nàng có một giọng nói nhẹ nhàng, trong và hơi trầm mà Tuấn muốn cho ấm hơn, vui hơn. Anh bỗng thấy lo ngại vì cái vẻ trầm lặng và cái vẻ buồn buồn nhẹ nhàng của người thiếu nữ này. Anh chợt nhớ đến sự thay đổi đột nhiên đêm nào và dụng tâm ngăn đón trước. Tuấn toan hỏi một câu nhưng lại thôi. Nàng đặt tập bản thảo xuống dưới bàn, nhìn sang một bên, đôi mắt nghĩ ngợi. Thấy nàng thở dài một tiếng, Tuấn vội vàng hỏi. Em. Nàng ngẩng lên mỉm cười, đôi mắt lặng lẽ chứa chan một ý thân mật âu yếm. Tuấn thấy xôn xao cả tâm hồn. Em Lan Hương. Em có cho phép anh nói chuyện với em? Nói chuyện lâu với em không? Thì em đến đây một cách bất ngờ, một cách êm nhẹ như cái bóng hiện lên. Tuấn sợ lỡ lời, chữa ngay. Như một nàng tiên đến trong giấc mơ vậy. Và anh cũng sợ như nàng tiên trong giấc mơ, rồi em sẽ biến mất hay sao? Đôi mày của nàng hơi nhíu lại, khiến cho Tuấn sợ cuống lên, tìm cách cãi lời nói của mình. Nàng lắc đầu khoan thai để tay vịn vai của Tuấn. Không, em không biến nữa. Em không biến vội đâu. Đêm nay em còn có nhiều chuyện để mà nói với cả anh. Em sẽ bầu bạn với cả anh lâu hơn đêm hôm nào. Và nếu anh biết cho em... Nàng ngập ngừng một lát, khe khẽ thở dài. Nếu anh hiểu cho thân phận mỏng manh của em sẽ được gần gũi với cả anh nhiều hơn. Tuấn càng nghe thì càng ngạc nhiên, nhưng giữ nét mặt rất vui để khuyến khích nàng. Anh ngắt lời. Không, em sẽ là bạn của anh mãi mãi. Em không dám chắc. Tự cổ chí kim, hạng chúng em chỉ là... Tuấn vội vàng nói. Không, dù sao, dù em có là ai, nhưng anh chỉ biết em là một nhan sắc quý báu, một châu ngọc anh tìm thấy tình cờ. Không, em Hoàng Lan của anh, sẽ mãi mãi là như vậy. Tuấn chợt nghĩ đến cái tên Hoàng Lan Hương, để ý đến cái hương riêng phảng phất ở ngay bên cạnh mình. Anh rùng rợn khắp tâm hồn, và thấy ghê người một cách rất êm đềm, rất đằm thắm và thấy rất mới lạ. Anh nghĩ bụng trong lúc âu yếm quàng tay giữ lấy ngang lưng của nàng. Có lẽ ta sẽ được sống những cuộc đời rất kỳ quái như ngày xưa thực chăng? Tuấn lại chợt hiểu hai cái tiếng nàng ta mà anh vẫn thầm gọi đến khi nghĩ đến cái người thiếu nữ này. Cảnh tượng lúc đó có một vẻ hoa văn, một vẻ văn chương kiểu cách, đem lại cho tâm hồn Tuấn một thức cảm động cổ kính, cũng như ở nhân vật sống trong cái chuyện hoang đường này. Tuấn nghĩ đến hiện tại bấy giờ, và thấy nó như lùi lại rất xa. Anh nhìn anh với người đẹp như ở trong một bức tranh quý giá. Anh thoáng nghĩ thầm, Lan Hương ơi, hai ta ở trong khoảnh khắc này là hư hay là thực vậy? Những tiếng xưng hô mà Tuấn định sẽ nói, trong giây phút ấy, không phải là những tiếng anh em mà Tuấn đã dùng. Giá gọi Lan Hương là nàng và tự xưng là kẻ thư sinh này, có lẽ mới thực đúng và mới thực sự là hợp. Ngồi trong ghế và lả mình vào ôm giữ của Tuấn, Lan Hương đang lặng lẽ nhìn phía trước mặt. Nàng ta thở đều và thong thả và ở yên đó như một người tình nhân ngoan ngoãn, đang chung một phút thân mật với cả người yêu, không hề có một chút sượng sùng. Tuấn lại ngạc nhiên khi thấy cái vẻ quen thuộc trong lúc thân cận đột nhiên ấy. Tuấn nghĩ thầm một câu hỏi văn vẻ: Hoàng Lan Hương ơi, nàng là ai vậy? Nàng là người ở đâu đến? Và đoán chừng câu nói, câu trả lời sẽ có những ý tứ cho mình biết Lan Hương chỉ là hiện thân của Thảo Mộc, là hương thơm của Hoàng Lan biến thành người, là một nhân vật trong cái thế giới u linh ở lồng với khung cảnh trần gian, nhưng lại cách biệt hẳn với cả trần gian. Người ta phải có con mắt riêng của một tâm hồn khác thường mới có thể gặp thấy được. Tuấn cũng như một người sót lại từ cái thế kỷ cổ sơ trước. Tuấn là một linh hồn còn thuộc những âm vang, những hình ảnh cũ của một thời đại nhuốm màu tím huyền bí. Tuấn thu hẹp lại cánh tay ôm quanh vai người thiếu nữ. Anh mỉm cười vẩn vơ, nhận thấy từng chút thời khắc đang dần đi qua, tịch mịch trong cái lặng lẽ khuya khoắt của không gian. Anh sống một khoảng đời bâng khuâng rất lạ lùng, tâm trí vừa ngạc nhiên, vừa bình thản, mà hướng theo nguồn tư tưởng không cố gắng, lưu loát như sẵn hiến cho mình trên một áng văn thơ. Một chút lo sợ quen cũng phảng phất trong lòng của Tuấn. Tuấn liếc nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ hồi hộp, trong khi thầm khen nét mày rất thanh tú và hàng mi cong dài, dịu, thêm sự xa xăm và vẻ nhìn trong sáng. Tuấn lại thấy cần phải dè dặt những lời nói của mình ra, những cử chỉ sẽ làm và im lặng như để dò ý tứ của nàng. Không bao giờ có đôi bạn gần gũi nhau một cách khác thường như vậy. Tuấn lại nghĩ, Hoàng Lan Hương, em nghĩ gì vậy? Tuấn muốn thú thực hết tất cả nỗi sung sướng của lòng trai trẻ, hết cả nỗi xúc động của sự gặp gỡ và ngỏ hết tình âu yếm với cả Lan Hương. Nhưng người thiếu nữ lại nhìn lên, đôi mắt đen lặng lẽ, một ý quá đỗi nồng nàn. Những tia lửa chìm trong đôi ngọc huyền ấy bỗng dưng khiến cho Tuấn ngây ngất. Anh đê mê im lặng. Đầu của nàng ta rất nhẹ nhàng giấu mãi vào trong lòng tay của Tuấn, và cả tấm thân yêu kiều nhỏ bé lại là lướt bên người con trai. Nắm tay nàng víu lấy Tuấn với một ý nhắc bảo xúi dục, và bao nhiêu cử chỉ ấy thầm lặng gào lên những nỗi lòng van lơn. Nàng để Tuấn hiểu trước lời nói, và Tuấn mỗi lúc một hiểu rõ ý của nàng, mỗi lúc một đắm đuối tha thiết hơn. Anh thầm nghĩ, Lan Hương ơi, vì đâu? Lan Hương ơi, cớ sao? Cớ sao Lan Hương, em lại là loài đa tình nào? Lan Hương ơi! Những ý nghĩ âu yếm gạn gùng gieo động vang cả tâm hồn, nhưng đôi mắt kia nhìn Tuấn, ngọn trào bồng bột dâng lên. Tuấn ôm bên mình một mỹ nhân nhu mì, thuần thục nhưng nồng nàn xiết bao. Anh cúi xuống dần, đôi mắt kia dìu Tuấn vào một bể sôi nổi. Đồng hồ trong nhà lách tách đều rõ rệt những tiếng. Tuấn âu yếm bước xa dần ánh sáng đèn trên bàn viết. Bên vai êm chĩu một sức nặng bám níu lả lơi. Nàng ngoan ngoãn như trẻ thơ, bước chân nhẹ nhàng và ái ân theo Tuấn. Ngoài đêm, tiếng gió vừa chạy ảo qua, vài tiếng dế bao quanh. Tuấn tưởng qua đến sự thức giấc của côn trùng và trông thấy hình lá gieo động. Nhưng tất cả thành hỗn độn, bị quên đi, mờ xóa, và trong một cử chỉ vuốt ve, Tuấn thu lượm trong bàn tay mê man những đường nét thanh tân của một thân hình mềm mại và rất rung động. Cho tới sáng ngày hôm sau, Tuấn thức dậy như từ trong một giấc mơ dài kỳ. Ánh sáng vàng tươi soi rọi vào tận chỗ gối chăn, và bên mình anh không còn một chút dấu vết nào của người đẹp đêm ngày hôm qua. Phảng phất một làn hương thơm mát đâu gần đó. Tuấn ngồi dậy, ở ngực của mình rơi xuống một bông hoàng lan, cánh đã hơi xe. Tâm trí của Tuấn bàng hoàng, như không, không thể làm một sự mơ hồ được. Anh còn nhớ quá rõ, hơi thở ấm áp của người thiếu nữ với nhịp tim hồi hộp. Hơn thế nữa, bao nhiêu ái ân dữ dội tuy thầm lặng còn để lại xác thịt của anh một kỷ niệm mê cuồng. Người đàn bà trong tay ôm ấp anh đêm qua là cả một tâm tình, là cả một thân thể đa tình bừng cháy. Trong bóng dịu mờ, Cái nhan sắc nghiêng ngả trong nệm trắng kia đã khiến anh mừng rỡ, kiêu căng giữa lúc ngạc nhiên. Không có cuộc sóng gió âu yếm nào, anh thấy hết vị nồng nàn bằng. Người thiếu nữ còn đó, những lúc tỏ lòng yêu một cách kỳ dị nữa. Tuấn nhớ đến những tiếng cười ngắn, những tiếng kêu cắn chặt trong răng, những ngón tay chót thắt lấy da thịt của anh, và nhất là, và dữ dội hơn, trên khuôn mặt đờ say bồng bềnh thả trong đám sóng suối tóc màu đen, đôi mắt lạ lùng thỉnh thoảng lại mở ra nhìn anh một vẻ mê đắm lạnh lùng. Tuấn tưởng chừng lại thấy những tia lửa chìm đắm đâu đó giấu trong tâm can. Cả câu chuyện trong lúc gần gũi chỉ là những câu hỏi dở chừng của Tuấn và những câu trả lời lảng tránh của con người mang tên loài lan hương. Anh đã cố tình muốn được biết người yêu của anh hơn. Anh đã quyết hỏi cho rõ ràng hơn. Lan Hương ơi, lòng anh em chiếm được rồi. Chúng ta đã là của nhau rồi, mà anh chỉ biết tên em mà thôi sao? Lan Hương ơi, em có nói cho anh biết hết cả đi. Lan Hương của anh là Lan Hương của anh, hoặc Lan Hương là người yêu của anh. Nhất định Lan Hương chỉ nói có bằng ấy câu khi Tuấn nài nỉ. Em có biết anh là ai đâu? Anh ở đâu đâu? Tiếng thở dài của nàng khiến cho Tuấn vội dỗ dành vuốt ve để yên ủi. Tức khắc, Lan Hương lại cười và nhí nhảnh như một đứa trẻ tinh nghịch trong vòng tay của anh. Tuấn ngủ thiếp đi, giữa lúc thử tìm cách phân giải cái ý nghĩa sự giấu giếm của nàng. Lúc đó, Lan Hương đã ngủ yên từ lâu, bỏ dở một câu ước hẹn không rõ rệt. Tuấn không thể đoán Lan Hương lẻn ra đi lúc nào. Sự nhớ tiếc chân thành xui anh nghĩ đến sự đi tìm, nhưng anh lại bỏ ý nghĩ đó đi. Nhưng anh lại bỏ ý đó ngay đi. Anh chắc lại sẽ mất công như mấy lần trước, sẽ lại phải đi tìm. Tuấn tìm bông hoàng lan trong lòng bàn tay và tưởng tới sự liên lạc với tên người thiếu nữ, không thể xua đuổi những ý sẵn sàng đến trong trường hợp đó. Tuấn nhìn ra ngoài phong cảnh ban ngày như cố ý để phản đối lại. Những cảm tưởng ban đêm lúc gần người thiếu nữ vẫn còn vương trong tâm trí của anh. Tuấn tắc lưỡi. Thì lại đợi xem sao vậy. Một lần nữa, anh lại bất chợt thấy mình có cái hy vọng rằng Hoàng Lan Hương biết anh đang nghĩ đến nàng trong lúc này. Anh nhìn bông hoa một lòng chứa chan sự âu yếm. Buổi chiều ngày hôm ấy, Tuấn chợt nghĩ ra một ý để đến tối thực hành. Trước lúc người đẹp quen hiện đến nửa giờ, Tuấn bắc ghế ngồi ở chỗ khuất ngoài hiên với chiếc đèn bấm và đợi đến quá một giờ đêm. Nhưng không thấy gì, anh trở vào, ngồi vào bàn giấy đợi hơn một giờ nữa, cũng vô ích. Suốt đêm ngày hôm ấy, Tuấn không thấy bóng dáng của Lan Hương đến. Đêm ngày hôm sau, Tuấn cố ý ngồi đợi ở trong nhà như mấy lần đầu, thì Lan Hương đã lại tới. Rồi đêm ngày hôm sau, và những đêm sau nữa cũng như vậy, Lan Hương vẫn giữ cách hành động bất ngờ và đầy bí mật của nàng. Tuấn đang ngồi trước bàn, lúc ngoảnh lại thì đã thấy Lan Hương hoặc ở gian giữa, hoặc ở trong cửa, hoặc đứng ở bên cạnh anh. Lần nào cũng lặng lẽ, lần nào cũng để cho Tuấn tưởng như chợt hiện lên và đầy bất ngờ, và bao giờ cũng nồng nàn, âu yếm. Không có đêm nào, Tuấn thức được trọn để dình lúc nàng lẻn mất. Anh đành phải lượm lấy bông hoàng lan mà bao giờ nàng cũng để lại như một lời an ủi đầy chế giễu cợt đùa. Sự quấn quýt vẫn giữ được một mực đam mê, nhưng cái bí mật của Lan Hương, Tuấn vẫn chưa vào thêm được bước nào. Nàng vẫn lững lờ khi Tuấn căn vặn hỏi. Tuấn hơi tỏ ý giận dỗi thì nàng buồn rầu, có khi đến khóc sụt sùi, nhưng tức khắc lại vui vẻ, cười đùa khi Tuấn vỗ về. Tuấn cũng không muốn để mặc nàng và bỏ mặc nàng cả tính tóc mách của mình. Cần gì biết Lan Hương là người như thế nào? Gặp nhau thì yêu nhau, như lời của nàng vẫn đã nói. Nhưng Tuấn đã thấy lòng của mình, lòng của người con gái kỳ dị ấy một cách sâu thẳm hơn. nàng nhắc lại câu nói quen thuộc. Anh yêu em chừng nào, em càng được đến với cả anh chừng đó. Tự em không bỏ anh đâu. Tuấn hỏi lại tại sao có đêm anh phải đợi vô ích, thì nàng đùng đỉnh cười, lắc đầu không thưa. Tuấn hỏi gặng, nàng đáp một câu làm cho Tuấn càng phải nghĩ ngợi. Thì anh cũng biết đấy. Cho tới một đêm, Lan Hương vừa chợp ngủ, Tuấn vùng dậy thắp thêm đèn và đốt hết tất cả bao nến cho trong nhà sáng trưng lên. Lan Hương thức dậy hỏi, anh không đáp, chỉ chân chân nhìn nàng. Lan Hương cười một cách rất lạ lùng, rồi đi tắt hết các ngọn nến mới thắp đi. Em dù là thứ người gì mà yêu anh được như lòng của em yêu anh, thì cũng đáng là bạn sánh đôi với cả anh rồi. Anh đừng tìm cách xua đuổi em như vậy có được hay không? Tuấn phân giải sự thực ngờ vực của mình bằng những lời khôn khéo. Mãi sau, một hôm bất ngờ, nàng vừa hỏi Tuấn vừa mỉm cười như mỉa mai. Nếu bây giờ anh biết em không phải là người thường như mọi người thì anh nghĩ sao? Nhưng nàng không nghe câu trả lời lúng túng của Tuấn. Mà chính câu nàng vừa nói ấy cũng không rõ ý, không phải là người thường. Người thường đây liệu có cùng nghĩa như Tuấn hiểu hay không? Cho tới một đêm khác, đang ngủ, Tuấn bỗng giật mình thức dậy. Anh tưởng ngay là Lan Hương không ở đó nữa. Nhưng lúc anh mở mắt ra thì Lan Hương đang ngồi bên cạnh anh và đang cúi nhìn anh. Tuấn mỉm miệng, nhưng nụ cười ngừng hẳn lại. Lan Hương sao nhìn anh chăm chú đến như vậy, kỳ dị thế. Và đôi mắt, anh giận người lên một chút. Đôi mắt sao lại sáng một cách quái lạ đến thế kia? Lan Hương. Tuấn gọi, nhưng người thiếu nữ chỉ lặng thinh và vẫn cúi nhìn xuống anh, im lặng và chăm chú mãi như vậy. Lan Hương, kìa Lan Hương. Không có tiếng đáp lại, Lan Hương vẫn không nhúc nhích. Anh bắt đầu nghi ngại, đưa mắt hai bên thấy nhà vắng và có cảm giác lạnh lẽo hết sức. Thằng Dần anh cho ngủ ở dưới buồng dưới từ sau hôm anh gặp Lan Hương. Hai con mắt đen vẫn soi mói anh. Tuấn trực hét rất lớn và ngồi vùng dậy. Bỗng Lan Hương thở dài một hơi, nghẹn ngào, rồi tự dưng ôm mặt khóc nức nở. Tuấn hết sợ đến ngạc nhiên, rồi lên dỗ dành đủ các lời ngọt ngào. Lan Hương vẫn còn thổn thức. Thân em chỉ là cây cỏ, anh có coi ra gì? Anh ngờ vực em, anh không cho em được xứng đáng với anh hay sao? Nàng nép đầu ngủ lại trong vòng tay của Tuấn, dịu dàng và khăng khít. Một cánh tay trần vắt qua ngực của anh chàng. Tuấn mở mắt nhìn lên, đỉnh của chiếc màn không buông, và đôi ba lần anh còn nghe thấy nàng thổn thức trong giấc mộng riêng. Tuấn nghĩ rất nhiều về Lan Hương. Tiếng đêm trăng bên ngoài nhẹ nhàng xôn xao theo hơi gió cợt nhả. Anh cố định tâm thức, nhưng đến chừng gần 4 giờ anh bỗng ngủ quên đi. Sáng ngày, Tuấn thức dậy, tâm hồn bâng khuâng quá chừng quạnh vắng. Anh thấy một sự biến đổi lớn, lòng chua cay, một tình thương tiếc vô cùng tận. Một nỗi lạnh lùng mênh mang, có dấu hiệu gì đâu mà anh tin chắc rằng Lan Hương giận anh và sẽ không đến với cả anh nữa. Anh buồn rầu nhìn chỗ nằm của người đẹp, bông hoàng lan vẫn để lại cái nghĩa bí mật như mọi lần. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện Hồn Ma Hoàng Lan. Hãy cùng tiếp tục theo dõi tiếp phần 2 sẽ được Hẻm Chuyện Ma phát hành trong những kỳ số tiếp theo. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả.